Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạ. Chương 30, phát sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Trạch viết xong tờ giấy nhỏ liền đi rửa mặt trước. Sáng nay, cậu cùng Hồ Lý chơi vài trò chơi tuy không kích thích thần kinh và thể lực quá nhiều nhưng vẫn phải hoạt động nhiều hơn ngày thường. Lúc này đã cảm giác hơi mệt mỏi. Hạ Viễn Quân dựa vào đầu giường lướt xem trang chủ Weibo của chính mình. Lần đăng bài cuối cùng đã là vài tháng trước, chính là tấm ảnh quả đầu xanh huyền thoại kia. Điều này khiến hắn càng lướt Weibo càng như đang xem trang của một người hoàn toàn xa lạ. Những câu chữ nhục mạ của netizen cũng chỉ bình thản lướt qua, không để lại cho hắn quá nhiều dao động cảm xúc. Thế nhưng bình luận không phải toàn bộ đều là chửi mắng. Hạ Viễn Quân tinh mắt moi ra được một câu chúc phúc nho nhỏ từ tổ hợp mấy ngàn dòng văn phụ khoa tá lạ, làm hắn bắt đầu nổi hứng thú tiếp tục mò mẫm thêm vài câu chúc tụng quý hiếm do các fan để lại. Quả nhiên lại tìm được thêm mấy câu nữa, ngoại trừ những lời khen ngợi quỳ liếm nhan sắc mới của hắn trong chương trình. Có người còn hỏi hắn có phải Kỳ Trạch chính là nhân vật thứ hai trong xịt căng đan dạp chiếu phim hôm nay hay không? Hạ Viễn Quân cảm thấy vị netizen này cực kỳ có ánh mắt, long tâm đại duyệt cho người ta một cái like. Ngay sau đó hắn mới nhớ ra hôm nay chính là ngày chương trình phát sóng tập đầu tiên, thế là lập tức ấn thoát Weibo rồi mở app lên xem thử. Kỳ Trạch bước ra thấy Hạ Viễn Quân đang đeo headphone xem điện thoại cũng không tiện quấy rầy. Tắm rửa xong toàn thân vừa mềm vừa ấm làm cơn buồn ngủ cũng dâng lên. Cậu vừa ngáp vừa bò lên giường chuẩn bị nói một tiếng ngủ ngon thì đột nhiên nhận được vài tin nhắn cùng lúc. Mở di động lên xem là do Hứa Văn gửi. Tính toán thời gian, hôm nay đã là ngày cuối cùng Hứa Văn được phép tự do dùng thân thể Thượng Cảnh An. Kỳ Trạch cho rằng cậu ta hẳn cũng muốn chào tạm biệt một câu. Nhưng đến lúc bấm mở tin mới biết là không phải. Đậu má, bạn yêu của tôi thật sự ngủ được anh công cực phẩm rồi à, thế mà không thèm chia sẻ với người ta một chút. Quá là keo kiệt, hai người còn ở chung một phòng. Wow, biệt thự còn có những người khác và nhân viên chương trình nữa đấy. Kích thích lắm đúng không, thể lực Hạ Viễn Quân thế nào? Có phải El Motor trong truyền thuyết không gì, HTMU. Không được rồi. Đêm nay đã là đêm cuối, người ta phải đi thử vận mới được, không chừng lại tìm thấy cực phẩm nào giống Hạ Viễn Quân thì sao, hu. Thế này là sao chứ? Kỳ Trạch chôn nửa khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng vào chăn. Nửa đêm rồi mà Hứa Tiểu Văn còn cợt nhà gì vậy? Còn nữa, làm sao cậu ta biết chuyện cậu và Hạ Viễn Quân ở chung một phòng? Kỳ Trạch nhớ rõ mình chưa từng kể cho ai nghe chuyện này. Trong đầu đột nhiên lóe sáng. Kỳ Trạch thò tay bấm mở app video của bộ An TV lên, quả nhiên kỳ thứ nhất của câu chuyện tình yêu đã lên sóng rồi. Phần bình luận bên dưới đã ở con số 99.999 cộng. Đảo mắt một vòng, mấy câu bình luận ngay top đầu đều đang nhắc đến Hạ Viễn Quân. Tuy rằng vẫn có tiếng nghi ngờ lẫn mắng chửi, nhưng nhiều hơn vẫn là tò mò, có người còn nhắc đến tên cậu. Kỳ Trạch xem đến đây dĩ nhiên không ngủ yên được nữa. Cũng lấy tai nghe ra trốn trong chăn xem sâu. Tựa đề tập này là làm quen, rất dễ hiểu. Mở đầu chương trình là một đoạn BGM lãng mạn phối với hình ảnh hoạt hình đáng yêu tỏ rõ rằng đây là một game show chủ đề yêu đương hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc dạo kết thúc, màn hình chuyển cảnh sang một trường quay trong nhà với người dẫn chương trình giải trí khá nổi danh và 7 ngôi sao khách mời. Em Theo còn chưa kịp lên tiếng. Đại quân bên dưới bình luận đã bắt đầu điểm danh bày tỏ tình cảm với các thần tượng của mình một lần, trong đó đông đảo nhất là hai vị diễn viên trong bộ phim cung đấu đang hot cùng một ngôi sao trẻ mới nổi debut từ sâu tuyển chọn tài năng. Người dẫn chương trình và 7 vị minh tinh này sẽ đảm nhiệm vai trò thám tử tình cảm trong toàn bộ hành trình. Mỗi một kỳ, bọn họ được yêu cầu phải phỏng đoán xem 4 đôi nam nữ trong biệt thự sẽ tặng cỏ 4 lá cho ai. Người nào đoán trúng toàn bộ sẽ nhận được 1.000.000 tệ tiền thưởng từ chương trình cùng một phần tiền quyên góp cho quỹ từ thiện dưới danh nghĩa cá nhân người đó. Nếu 8 người cùng đoán trúng thì cả 8 đều có tiền thưởng và tiền quyên góp. Còn nếu trong chương trình không ai đoán đúng tình tiết, đương nhiên sẽ không có phần thưởng cá nhân, tiền quyên góp từ thiện vẫn sẽ có nhưng cũng chỉ được một phần. MC Tiểu Dài dáng người nhỏ gầy, nét mặt khôn khéo lên tiếng thúc giục. Các vị đã hiểu rõ chưa ạ? Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ khiến Bội An phải lỗ nặng. Mọi người đều biết Bội An là công ty nổi tiếng không có gì ngoài tiền đúng chưa ạ? Lần này ban tổ chức kiêu căng như thế rõ ràng là khinh thường năng lực trinh thám của chúng ta. phải để họ chống mắt lên mà xem. Diễn viên chính Trần Thiến của bộ Diêu mang vẻ mặt tầm ngầm chỉ cười không nói, cuối cùng tàn nhẫn lên tiếng cắt ngang. Tiểu Giải à, tôi nói không phải chứ? Anh cảm thấy đội hình có đến 6 con chó độc thân này có thể đoán chúng hết thật à? Tiểu Giải nghẹn họng, những người khác bật cười ha ha. Bầu không khí đã nóng lên, làn đạn bình luận cũng theo đó mà náo nhiệt. Ha ha ha, thế lực nào đã cho anh ảo tưởng này? Hờ, anh nói cái gì? Cậu độc thân mau lặp lại xem, tôi không nghe rõ. Trong số khách mời thì một vị đã kết hôn có tiếng thẳng như thước kẻ, một vị khác có bạn trai, còn lại đều là chó độc thân hết. Cho tôi quỳ lại trước một cái đã nà, tôi nghi ngờ chương trình này không phải mời họ đến phỏng đoán người chơi pick ai pick thế nào đâu, mà là kêu tới gặm cơm chó cho vui nhà đấy. Tôi nghĩ giống lầu trên á, chân tướng. 1. Chân tướng cộng 10.086. Tuy Kỳ Trạch không xem được bao nhiêu game show nhưng cũng bị câu đùa giỡn của MC chọc cười. Cậu tạm thời quên đi vấn đề của đám anti-fan mà thả lỏng tâm tình tiếp tục xem. Người dẫn chương trình đưa ra hai đề tài yêu đương trong xã hội hiện đại làm vật dẫn để một vị minh tinh có kinh nghiệm tình cảm và một vị khác chưa có kinh nghiệm lần lượt trình bày quan điểm, sau đó thuận thế kéo đến chương trình hiện tại. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi xem các chàng trai cô gái độc thân thành phố C trong ngôi nhà nhỏ của câu chuyện tình yêu sẽ phát sinh những câu chuyện như thế nào. Màn ảnh rời khỏi trường quay, biến thành cảnh tượng các vị khách mời lần đầu đến biệt thự. Cảnh quay thứ nhất chính là xe hơi của Vu Thu. Tuy tổ chương trình đã làm mờ nhãn hiệu nhưng có khán giả tinh mắt đoán được ngay đây là xe hiệu gì. Tiếp theo đó mặt nghiêng của Vu Thu cũng xuất hiện trong ống kính. Một nữ minh tinh trong tổ thám tử lập tức khẳng định. Vừa nhìn đã biết đẹp trai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội fan dưới bình luận sôi nổi đánh giá. Trêu cô là hoàng hoa khuê nữ, xin đừng quá mê trai kẻo sau này không gả đi được. Vu Thu đậu xe vào chỗ rồi xuống xe mở cốp lấy vali ra. Lúc này cuối cùng ống kính mới chịu quay đến chính diện. Gương mặt tươi trẻ sáng láng của đương sự tức khắc thu được rất nhiều lời khen ngợi. Thế nhưng đến lúc cậu ta vào biệt thự lại không thấy bóng ai. Chỉ có thể loay hoay ngồi trên sofa chờ. Không có việc gì làm cũng không có ai để nói chuyện. Bầu không khí xấu hổ bấy giờ như muốn tràn luôn ra khỏi màn hình. Các thám tử ngồi trong trường quay đều không nhịn được cười nói. Xấu hổ thật, ha ha. Khán giả cũng cực kỳ không thương tiếc mà cười theo, lại còn vừa cười vừa trêu dáng vẻ xấu hổ của Vu Thu thật đáng yêu. Kỳ Trạch cảm thấy khán giả chương trình này hơi không bình thường cho lắm. Người tiếp theo lên sàn sẽ là cậu. Tuy nói tham gia chương trình vì tiền cát xê nhưng dù sao cũng là lần đầu lên TV, cậu vẫn có chút căng thẳng muộn màng. Sau một hồi quay chán chê cảnh Vu Thu hết xoa tay lại nhìn quanh bốn phía, thậm chí còn đếm cả số vạch trắng trên ghế sofa, bên ngoài biệt thự rốt cuộc cũng có động tĩnh lần thứ hai. Hình ảnh Vu Thu không che giấu được tiếng thở phào mà vội vàng đứng lên chọc cho các thám tử ra và khán giả tiếp tục cười ha ha một trận. Không dễ dàng gì, cuối cùng cũng có người tới rồi, ha ha ha, sao tôi còn muốn xem cậu ấy loay hoay thế này thêm ít lâu nữa nhỉ, dễ thương ghê. Hoảng sợ. Bộ lầu trên là ác quỷ đấy à, netizen trêu chọc Vu Thu thêm một lát, ống kính bắt đầu rời đến chỗ Kỳ Trạch vừa thay giày bước vào nhà. Bình luận đột nhiên thay đổi 180 độ, vãi lò. Nhan sắc trời ban nào đây? A a a a, đứa nhan khống như tôi sắp không chịu nổi rồi. Quá mê cái mặt này, đáng yêu quá, tưởng đâu mặt trời đang tỏa sáng chứ hu hu, sao tôi lại thấy cậu nam số 2 này hơi quen mắt nhỉ? Cậu minh tinh trẻ ngồi trong trường quay đột nhiên sờ lên mặt mình, ra vẻ tiếc nuối nói. Tôi thấy cậu ấy debut được luôn rồi đấy. Các fan của minh tinh vội vàng nhao nhao an ủi dưới bình luận rằng nếu không dựa vào nhan sắc vẫn có thể dựa vào tài hoa. Cậu ta không nên tự ti với khách mời. Tiếp theo có người đoán ngay, có khi nào nghề nghiệp của cậu này là thực tập sinh công ty nào không ta? Suy đoán này lập tức nhận được rất nhiều đồng tình từ cư dân mạng. Các khán giả đang xem chương trình cũng có thể tham dự vào phân đoạn đoán nghề nghiệp. Nếu ai đoán đúng công việc của 8 vị khách mời sẽ nhận được quà tặng của chương trình, còn kèm thêm tiền thưởng và ảnh chụp ký tên của các minh tinh. Có điều lúc này bọn họ không rảnh rỗi phán đoán mà đang bận chú ý vào nhan sắc của vị khách nam số 2. Trông thấy Kỳ Trạch và Vu Thu ngồi cùng nhau trao đổi tên họ, có người còn trực tiếp phán ngay để nam số 1 và nam số 2 ở bên nhau luôn cũng được. Kỳ Trạch để ý thấy bình luận này nhận được hẳn hơn 100 lượt like. Cậu hơi cạn lời nghĩ, Thế này quá tùy tiện rồi đúng không? Bọn họ thấy cậu và Vu Thu xứng đôi chỗ nào thế? Các vị khách khác lục tục bước vào biệt thự, lực chú ý của khán giả cũng rời khỏi người Kỳ Trạch mà chuyển sang mục kích người mới. Đặc biệt, ở thời điểm Phó Dung xuất hiện, phản ứng của mọi người không thể hình dung đơn giản bằng hai chữ nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cư dân mạng nơi khác có thể không biết tiếng tăm Phó Dung, nhưng khí chất của anh ta thật sự quá nổi bật. Nếu không phải tinh anh trong ngành nào đó thì cũng phải là tổng tài bá đạo. Mà sau khi được các bạn hữu thành phố C nhiệt tình phổ cập, chứng thực người này đúng là tổng tài cao cấp hàng thật giá thật xong, toàn bộ khán giả lập tức sôi nổi tự nguyện hạ thấp thân phận luôn miệng gọi Phó Dung là ba. Ngay cả mấy vị minh tinh trong trường quay cũng phải kinh ngạc, sao bọn họ có thể ngờ được một cái đùi bự đến minh tinh hạng nhất cũng muốn bò lên giường hoặc được bao nuôi như Phó Dung lại đi tham gia chương trình hẹn hò thực tế còn con thế này được. Quá không khoa học, chẳng lẽ xếp Phó mà thiếu đối tượng yêu đương sao? Hà hà, tôi biết rồi nhé. Đây là game show cho con nhà giàu chơi chứ gì. Chỉ có tôi là vừa nghèo vừa chua thôi. Đầu chó, không sai, toàn cậu ấm cô chiêu hết, không phải đâu. Cậu nam số 2 cũng thuê xe chở tới mà. Bạn yêu ơi, bạn phải bỏ qua mặt ngoài mà nhìn vào bản chất đi. Đến xếp Phó cũng quen biết chào hỏi nam số 2 kia kìa. Sao cậu ta có thể là con cái gia đình bình thường được? Tôi tò mò tại sao xếp Phó lại khen Kỳ Trạch như bây giờ khá tốt. Có ý gì không thế? Tôi cũng nghĩ cậu này có câu chuyện đằng sau, Kỳ Trạch xem đến đây thì hơi nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng giãn ra như cũ. Không sao hết, chuyện trước kia đã qua rồi, cậu vẫn có thể giả vờ yếu nhược tranh thủ lòng thương cảm từ người ngoài, nhân tiện báo đáp sự. Săn sóc, bao lâu nay của gia đình Kỳ Trấn Quốc, có lẽ cậu đã qua lý tưởng hóa, luôn khăng khăng cho rằng thực ra mẹ mình không hề xấu xa tham phú phụ bần. Rời bỏ cậu để đi tìm người giàu có hơn như ông bà nội đã nói. Trước kia thỉnh thoảng cậu vẫn oán trách bà không dẫn theo mình cùng đi, nhưng dần dần lòng thương yêu vẫn chiến thắng oán hận. Thậm chí cậu còn ẩn ẩn cảm thấy trong đó hẳn phải có nỗi khổ riêng. Chẳng hạn như Kỳ Trấn Quốc, cho dù cậu có chọc giận ba đến mức nào, ông ta cũng chưa bao giờ mắng cậu ti tiện hay cùng một ruột với mẹ vân vân, chỉ là thái độ lãnh đạm sẽ càng thêm lãnh đạm mà thôi. Kỳ Trạch phục hồi tinh thần lại, chương trình đã chạy đến đoạn các khách mời nữ lên sàn. Dưới bình luận không còn ai comment nhảm nhí kiểu nam số 1 và nam số 2 nên về bên nhau nữa, mà toàn là cảm khái tổ chương trình thật biết cách casting, giá trị nhan sắc ai cũng thượng thừa. Thậm chí đến cả nhóm thám tử gia trong trường quay cũng phải tự chào phúng rằng nếu có cuộc thi đỏ sắc thì chưa chắc bọn họ đã thắng được 8 vị khách mời kia. Hồ Lý giới thiệu bản thân xong liền không do dự mà ngồi xuống luôn bên cạnh Kỳ Trạch. Hành động này khiến cho khán giả và hội thám tử phải chú ý. Hậu Kỳ còn cố ý cắt một khung hình đặc tả ánh mắt Vu Thu nhìn Kỳ Trạch lúc đó. Bên cạnh là một dấu chấm than. Ồ, chủ động quá. Khách nữ số 2 vừa vào đã nhìn trúng nam số 2 rồi sao? Thú vị ghê. Sao thế kia? Hình như lại có người tới kìa. Cậu nam số 1 mồi một lúc rõ lâu không ai. Giờ còn chưa kịp ấm mông mà khách đã tới ào ào. Ha ha ha. Thương cảm cho nam số 1, thời điểm ống kính thay đổi góc quay đến chỗ Hạ Viễn Quân tóc đen mặc áo khoác dáng dài màu xám đậm, làn đạn comment đột nhiên yên lặng như gà. Từ màn ảnh này, Kỳ Trạch mới có cơ hội phát hiện ra một chi tiết nhỏ mà lúc ấy cậu không nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thời khắc Hạ Viễn Quân bước vào phòng khách đã lập tức quét mắt nhìn hết tất cả mọi người một lượt. Sau đó ánh mắt dừng hẳn lên người cậu. Trong cặp mắt thâm sâu kia lóe lên một tia kinh ngạc như thể không kịp nhận ra. Đúng là bệ hạ tới tìm mình. Nhịp tim Kỳ Trạch đột nhiên rộn ràng hẳn lên. Chuyện bọn họ gặp lại nhau không phải trùng hợp ngẫu nhiên, mà Hạ Viễn Quân chịu tham gia chương trình này đều vì cậu. Xem đi, dù ký ức của bệ hạ có trục trặc hỏng hóc, nhưng rồi cuối cùng vẫn tìm thấy cậu. Hai mắt Kỳ Trạch nhức nhối. Không nhịn được phải xoay người nhìn sang phía Hạ Viễn Quân một cái. Nếu không phải giờ phút này hắn chưa nhớ ra chuyện cũ, nhất định cậu đã chui tọt vào ổ chăn vùi vào lồng ngực hắn rồi. Cậu nhớ rất rõ lồng ngực người kia ấm áp biết nhường nào, khiến người ta không nỡ rời đi ra sao. Trước đây mỗi lần bệ hạ nhà cậu thượng triều đều sẽ cố tình dừng lại vài phút để cậu ôm cho đủ, chưa bao giờ lên tiếng thúc giục. Cách chương.